Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, Lam Linh Công Hội, chương 1049. Lam Linh Công Hội phi thường có tiềm lực. Đoạn Thu tới thời điểm đại khái quan sát một chút, phát hiện Ngụy Thiên cấp mạo hiểm giả có không ít, thậm chí Đoạn Thu còn từ đó thấy được Hắc Ám kiếm sĩ bóng dáng. Đây cũng là đi theo Gina Hắc Ám hệ mạo hiểm giả. Gina dù sao cũng là huyết tộc, thân là huyết tộc tự nhiên là có đi theo nàng mạo hiểm giả. Kỳ thật Lam Linh Công Hội chính là như vậy tạo dựng lên. Mặc kệ là phó hội trưởng vẫn là trước mắt những tiểu đội khác quản lý. Rất lớn một bộ phận đều là trước đó đi theo nàng. Mặc dù bộ dáng nhìn qua là tiểu nữ hài, nhưng không thể bị bề ngoài của nàng làm cho mê hoặc. Đương nhiên Đoạn Thu huyết thống còn cao hơn nàng ra rất lớn một đoạn. Mà lại thân phận của Đoạn Thu bày ở nơi này. Coi như Gina muốn đùa nghịch hoa dạng gì cũng muốn suy nghĩ một chút. Đại ca ca, cảm ơn các ngươi trợ giúp, ta đại biểu Lam Linh Công Hội cảm tạ đến của các ngươi, Gina phi thường nhu thuận nói. Yên tâm đi, đã ngươi tìm đến Tuyết Nguyệt hỗ trợ, vậy chúng ta khẳng định sẽ bảo hộ các ngươi. Hiện tại phụ cận là tình huống như thế nào? Có bao nhiêu vong linh tại? Đoạn Thu hỏi, Gina nghe xong mang theo Đoạn Thu vừa đi vừa nói. Đại ca ca. Hiện tại lãnh địa bên ngoài có đại khái 10 vạn vong linh. Cao cấp vong linh còn không có xuất động, nhưng khẳng định có thánh cấp tồn tại. Tại khoảng cách lãnh địa 15 km bên ngoài trong rừng Germany Ta sẽ nghĩ biện pháp, đi theo Gina rất nhanh liền đi tới một gian bố trí tinh mỹ trong biệt thự. Đoạn Thu phát hiện nơi này là Lam Linh Công Hội trung tâm chỉ huy. Lầu 1 là các loại giám sát hình tượng. Có mười mấy người ngồi ở chỗ này trực ban, ở giữa phòng khách có Lam Linh Công Hội lập thể địa đồ. Có thể rất rõ ràng xem xét chung quanh địa hình, đi vào gian phòng về sau, Đoạn Thu liền cảm giác được cái khác huyết tộc tồn tại. Ngoại trừ mấy tên huyết tinh linh tộc nữ tính, căn này biệt thự cơ hồ đều là huyết tộc, có nam có nữ, hội trưởng tới, nhìn thấy Gina đi vào biệt thự. Mọi người nhất thời nói, mọi người vất vả, có thể nghỉ ngơi một hồi, Tuyết Nguyệt Công Hội cường giả tới trợ giúp chúng ta. Gina nhìn xem đám người cao hứng nói, được cứu rồi, phó hội trưởng thành công. Biệt thự đám người cũng cao hứng lên, những thành viên này đều tại biệt thự rất lâu, có chút thậm chí là từ tiền tuyến xuống tới. Nghe Gina về sau, đám người lập tức bắt đầu chỉnh lý trong tay tư liệu. Đoạn Thu đi theo Gina tiến vào biệt thự trong một gian phòng. Nơi này trang trí rất xinh đẹp, huyết tộc màu đỏ phong cách, hai người ngồi ở trên ghế salon. Gina ngồi tại Đoạn Thu đối diện, nàng hai tay đặt ở trên đùi, phi thường nhu thuận nói. Đại ca ca, ta muốn Lam Linh Công Hội gia nhập Tuyết Nguyệt, ngươi xem một chút được hay không? Chúng ta công hội có hơn 2 vạn người. Vừa vặn có thể tổ kiến một cái quân đoàn, tại sao muốn gia nhập Tuyết Nguyệt? Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Gina nghe xong sững sờ. Ngay sau đó bất đắc dĩ nói. Đương nhiên là vì sống sót, mặc dù phụ cận có linh năng khoáng mạch, nhưng tin tức này từ đầu đến cuối sẽ bị cái khác công hội phát hiện. Mà lại chúng ta trước mắt không có khai thác linh năng khoáng mạch kỹ thuật. Coi như chịu đựng qua vĩnh giả. Chờ thế giới thiết lập lại sau cũng sẽ bị cái khác công hội chỗ chiếm đoạt. Ta ra thám hiểm thời điểm nghe một chút huyết tộc đồng bạn nói qua. Muốn trên phiến đại lục này thành lập thế lực của mình rất khó. Trừ phi phía sau có siêu cấp thế lực trợ giúp, Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Tiếp tục nghe Gina nói. Tiếp tục như vậy Lam Linh Công Hội khẳng định sẽ bị cái khác công hội chiếm đoạt. Chỉ là linh năng khoáng mạch liền đầy đủ để cái khác công hội xuất thủ. Lúc đầu chúng ta là chuẩn bị gia nhập nữ thần công hội. Nhưng không nghĩ tới nữ thần công hội vậy mà gia nhập các ngươi. Sau đó đến bây giờ thực sự không tiếp tục kiên trì được. Chỉ có thể đi tìm các ngươi cầu cứu. Kỳ thật đã sớm muốn gia nhập đại ca ca công hội. chỉ là bị Vĩnh Dạ lôi ở, yên tâm đi. Gia nhập Tuyết Nguyệt là phi thường lựa chọn chính xác, nhưng muốn gia nhập chúng ta nhu cầu ký kết giữ bí mật khế ước. Mà lại một khi gia nhập liền không thể thối lui ra khỏi. Ta sẽ không để cho Tuyết Nguyệt bí mật ngoại chuyện, Đoạn Thu thản nhiên nói. Điểm ấy Gina khẳng định là biết đến, nàng lập tức liền hỏi, là cái gì khế ước, có thể để cho ta nhìn xem sao? Không có vấn đề, Đoạn Thu trực tiếp đem hai phần khế ước đem ra. Một phần là cho tầng quản lý ký kết, một phần là cho phổ thông thành viên ký kết. Đương nhiên nếu quả như thật gia nhập Tuyết Nguyệt, khế ước khẳng định sẽ có điều chỉnh. Gina lẳng lặng đem khế ước xem hết, về sau suy tư một chút nói. Ta muốn hỏi một chút những người khác, dù sao công hội không phải ta một người, không có vấn đề. Nếu như không ký kết khế ước, vậy khẳng định không thể gia nhập Tuyết Nguyệt, chỉ có thể tiến vào Ánh Trăng Liên Minh, về sau hai người lại nói chuyện linh năng khoáng mạch sự. Tình, cuối cùng đạt thành hai bên đều tương đối hài lòng hiệp nghị. Đoạn Thu trợ giúp Lam Linh Công Hội vượt qua Vĩnh Dạ. Mà Lam Linh Công Hội sẽ đem linh năng khoáng mạch quyền khai thác giao cho Tuyết Nguyệt. Về sau Tuyết Nguyệt muốn cung cấp cho Lam Linh Công Hội mỗi người 3 cái linh năng kết tinh. Còn lại liền đều là Tuyết Nguyệt. Đương nhiên phần này hiệp nghị là Lam Linh Công Hội không có gia nhập Tuyết Nguyệt tình huống dưới mới có thể chấp hành. Nếu như gia nhập Tuyết Nguyệt, như vậy đãi ngộ tự nhiên sẽ càng tốt hơn. Có Đoạn Thu trợ giúp, vong linh bị đánh lui. Nhưng vây công Lam Linh Công Hội vong linh quân đoàn cũng không hề rời đi. Tại hơn 20 cây em bên ngoài bắt đầu tụ tập. Đoán chừng rất nhanh đợt tiếp theo công kích sẽ tới. Tiến đánh Lam Linh Công Hội vong linh quân đoàn có hơn 10 vạn. Mặc dù đại bộ phận là cấp thấp vong linh, nhưng cũng đầy đủ công phá Lam Linh Công Hội. Dù sao không có khai thông truyền tống trận, mà lại nơi này vẫn là không thể phục sinh khu vực. Lam Linh Công Hội chỉ có thể tử thủ, nếu như không có trợ giúp. Đoán chừng Lam Linh Công Hội nhiều nhất tại kiên trì một ngày. Đến lúc đó sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Trong 3 ngày công hội khẳng định sẽ bị vong linh cho công phá. Gina đi tìm công hội những người khác thương lượng. Mà Đoạn Thu thì đến phòng thủ trên chiến tuyến. Bên này y nguyên có Lam Linh Công Hội thành viên đang thủ hộ. Tường thành cao 15 mét. Phía trước có rất nhiều chướng ngại vật trên đường. Trên tường thành đều là viễn trình chức nghiệp, mà phía dưới tường thành thì là cận chiến chức nghiệp. Hiện tại mục sư chữa thương, chỉnh lý đạn dược, chỉnh lý đan dược. Có chút chiến sĩ thậm chí ngồi dưới đất lẫn nhau dựa chung một chỗ nghỉ ngơi. Đoạn Thu vong linh bộ đội tự nhiên cũng gia nhập vào. Kỵ sĩ quân đoàn tại ngoài 2 cây số thanh lý lạc đàn cấp thấp vong linh. Hắc ám kiếm sĩ chờ ở hàng phía trước 2-3 cái tụ tập cùng một chỗ trao đổi. Liền ngay cả cốt long cũng bay đến bên cạnh cách đó không xa trên đất trống nghỉ ngơi. Hắn vong linh bộ đội hơn phân nửa đều là có trí tuệ vong linh. Khẳng định không cùng phổ thông vong linh đồng dạng không nhúc nhích. Mặc dù bị Đoạn Thu thu phục, nhưng ít ra Đoạn Thu đối đãi bọn hắn cũng không tệ lắm. Đoạn Thu triệu hoán sách không gian. Phi thường lớn, đầy đủ dung nạp một cái 10 vạn trở lên vong linh quân đoàn. Chuyên môn vì vong linh chế tạo triệu hoán không gian, không cùng cái khác vong linh ma pháp sư, sử dụng triệu hoán không gian đều là ngủ say loại hình. Loại này không gian có thể để vong linh chậm rãi tiến hóa. Liền cùng tại chủ thế giới đồng dạng, vong linh giết chết địch nhân có thể bị đẩy vào đến bên trong không gian này. Coi như không gian năng lượng. Hết chương.